Khủng bố sống lại, chương 208, bổ nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn mỹ khống chế quỷ ảnh, ta cần lợi dụng quỷ dây thừng, còn có quỷ kính năng lực. Nói nhảm nhiều như vậy, ngươi thành công đưa tới ta hiếu kỳ, như vậy phương pháp đâu? Dương Gian trong mắt hơi híp, da người trên giấy chữ viết hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một nhóm màu đen chữ lớn, đem quỷ ảnh hòa tan vào thân thể bên trong, sau đó tại quỷ kính trước dùng quỷ dây thừng bên trên treo cổ tự sát. Nhìn thấy da người trên giấy toát ra phương pháp này, Dương Gian lập tức khiếp sợ nhịn không được lui về sau mấy bước. Một loại âm thầm sợ hãi xông lên đầu, để người khắp cả người sinh lạnh, hàn ý vọt tới. Đem quỷ ảnh hòa tan vào thân thể bên trong, sau đó tại quỷ kính phía trước dùng quỷ dây thừng bên trên treo cổ tự sát. Ngắn ngủi một câu, lại để lộ ra ba cái kết cục chắc chắn phải chết. Đầu tiên, quỷ ảnh triệt để hòa tan vào thân thể bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một khi quỷ ảnh không bị khống chế, thân thể của mình đem sẽ lập tức chia năm xẻ bảy, làm không tốt lúc ngủ tự mình đem đầu của mình đem xuống cũng có thể, đây cũng là vì cái gì quỷ ảnh vẫn luôn bị hạn chế tại thân thể bên ngoài nguyên nhân. Dùng quỷ dây thừng treo ngược, đây là cái thứ hai kết cục chắc chắn phải chết. Quỷ dây thừng đã khôi phục, một khi bị cuốn lấy bất luận kẻ nào đều chết chắc, liền xem như ngự quỷ người cũng rất khó chạy thoát, không phải mỗi cái ngự quỷ người đều có Diệp Phong trên người món kia áo liệm có thể ngăn cách cái khác lệ quỷ sợ hãi. Đứng tại quỷ kính phía trước, cái kia càng là không thể nào. Trước đó đại biểu ca thượng quan vân tình huống hắn có thể nhìn rõ ràng, quỷ kính một khi chiếu xạ liền sẽ lưu lại cái bóng của ngươi, hình bóng kia cũng không phải là bản thân ngươi, mà là trong gương quỷ biến hóa mà thành, điểm này từ Trương Vĩ trải qua liền có thể nhìn ra. Một khi lâu dài đứng tại quỷ kính trước mặt, Dương Gian liền sẽ bị giam tiến trong gương, thay thế hắn quỷ sẽ xuất hiện. Đây là cái thứ ba kết cục chắc chắn phải chết, mà cái này ra người giấy thế mà để cho mình một hơi toàn làm. Đây quả thực là hoa thức tự sát. Nếu như thế giới này có tốt nhất tìm đường chết thường, Dương Gian cảm thấy mình bằng chiêu này thao tác tuyệt đối là không có người có thể chiến thắng, cốt thỏa thỏa có thể an trí tại trước mộ phần. Nhưng mà ra người giấy tiếp xuống nhưng lại tiếp tục toát ra chữ viết. Nghĩ muốn hoàn mỹ khống chế một con quỷ, liền nhất định phải để con quỷ kia khôi phục, dùng quỷ dây thường từ giết có thể rất hoàn mỹ kích thích quỷ ảnh triệt để khôi phục, liền xem như trong thân thể có quỷ nhãn cũng vô pháp áp chế, một khi quỷ ảnh thuận lợi khôi phục về sau liền sẽ triệt để cướp đoạt thân thể của ta, đây là một cái kết cục chắc chắn phải chết, nhưng là đây cũng là hoàn mỹ khống chế một con quỷ tiền đề. Quỷ kính bên trong quỷ có thể đem ta đổi tiến trong gương đi, nhưng mà quỷ kính năng lực đối với cái khác quỷ là vô dụng, chờ sau khi ta chết quỷ ảnh triệt để khôi phục tại quỷ kính phía trước tự sát, ta liền sẽ hình thành một cái tình huống đặc thù, đó chính là khống chế thân thể quỷ ảnh cùng quỷ kính tranh đoạt thân thể của ta. Như vậy kết quả ai sẽ thắng đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có người sẽ thắng, người thắng cuối cùng sẽ chỉ là ta, làm đầu của ta lần nữa từ quỷ kính bên trong duỗi lúc đi ra ta sống lại, đồng thời quỷ kính cùng quỷ ảnh tranh đoạt biến mất, ta hoàn mỹ khống chế trong thân thể quỷ ảnh. Dương Gian nhìn thấy cái này khủng bố mà điên cuồng phương pháp, cảm thấy không thể tưởng tượng, đồng thời lại mẹ nó có chút đạo lý. Vậy thì giống như là lợi dụng quỷ cùng quỷ ở giữa đặc tính, cố ý chế tạo một cái logic vòng lặp vô hạn. Kết quả cuối cùng chính là hai con quỷ cùng chết cơ, mà xem như Dương Gian cái này phe thứ ba thì là trở thành người thắng cuối cùng. Người có thể đúng là mẹ nó là một thiên tài, loại phương pháp này ngươi thế mà đều nghĩ ra được. Dương Gian nhìn chằm chằm cái này tấm da người giấy, trong lòng sợ hãi sau khi lại có loại ngo ngoe muốn động xúc động. Nếu quả như thật thành công, hắn chẳng khác nào thân thể đã triệt để biến thành quỷ. Dạng này làm sao có thể không thật lợi hại. Nhưng mà ra người trên giấy phía dưới một câu lại làm cho hắn mặt tối sầm. Đương nhiên, loại phương pháp này tồn tại thất bại khả năng, nếu như ta thất bại ta liền treo cổ tại trần nhà, thành công hoàn thành một đợt hoàn mỹ tự sát, vẫn chưa có người nào dám đến cho ta nhặt xác. Không phải 100% thành công, nếu là hai con quỷ đối kháng thời điểm không có cùng chết cơ, mà là một con quỷ tương đối mạnh chiến thắng một cái khác quỷ. Như vậy Dương Gian sẽ chết rất thê thảm, rất thảm. Giống như là một trận sinh mạng đánh cược. Đây cũng không phải là du hí, thất bại có thể lại đến, cái này nếu là không có chơi tốt liền là một đám lệ quỷ khôi phục. Phương pháp này quá kinh khủng, nếu như chỉ là vì đối phó Diệp Phong liền mạo hiểm như vậy có chút không đáng, ta được không như cùng cái kia Diệp Phong tốn thời gian đâu, hơn nữa còn tồn tại xác suất thất bại, dạng này quá không vạch được rồi. Cuối cùng cẩn thận chiến thắng xúc động. Dương Gian đem ra người giấy thu vào, lần nữa phong tỏa tại cái kia hoàng kim trong hộp, sau đó cất kỹ. Hắn mang theo vẻ trầm tư rời đi tầng thứ 5, trước khi đi nhìn thoáng qua gian nào đặt vào quỷ kính gian phòng. Mặc dù không có lập tức làm ra quyết định, nhưng ra người giấy hôm nay ban đêm chỗ để lộ ra cái này điên cuồng phương pháp đã thật sâu in dấu khắc ở Dương Gian trong đầu. Hắn hiện tại sẽ không làm quyết định này, hắn một khi đến một loại nào đó tuyệt cảnh thời điểm, Dương Gian tất nhiên sẽ dùng phương pháp này liều chết đánh cược một lần. Chỉ là trước mắt thời cơ cũng không thành thục, không thể thuận theo ra người giấy phương pháp này đi mạo hiểm, ta liều mạng số lần nhiều lắm, không có khả năng mỗi lần đều may mắn như vậy sống sót, xem ra còn được tự nghĩ biện pháp gia tăng năng lực của mình. Mang theo ý nghĩ này, Dương Gian trở về phòng đi ngủ đây. Bất quá nghỉ ngơi về nghỉ ngơi thế nhưng là hắn chữa bệnh không có ngủ. Thân thể tình huống không cho phép hắn triệt để ngủ say, mà lại hắn hiện tại cũng không cần ngủ, cái loại người này thể vận chuyển bình thường tình huống cũng sớm đã bị đánh vỡ. Mà tại ngày thứ hai thời điểm, Dương Gian lại tiếp đến vệ tinh định vị điện thoại di động một điện thoại. Là Triệu Kiến Quốc đánh tới, Đại Xương thành phố cảnh sát hình sự bổ nhiệm xuống tới. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phụ trách chuyện này chính là một cái gọi Tôn Nghĩa người, đồng thời để Dương Gian đến chỉ định địa phương đi đón đầu, đồng thời Triệu Kiến Quốc cũng hướng hắn lộ ra, một khi hoàn thành bổ nhiệm Đại Xương thành phố các phương lực lượng đều sẽ ủng hộ Dương Gian hoàn thành đối với Vương Tiểu Cường cùng Diệp Phong hai người truy nã. Tới đúng lúc xem ra Triệu Kiến Quốc cũng làm ra lựa chọn. Dương Gian để điện thoại xuống, trong lòng ngầm nói, nếu như Triệu Kiến Quốc lựa chọn kéo thời gian, như vậy liền không hề nghi ngờ là chuẩn bị bảo vệ cái kia Vương Tiểu Cường. Nhưng là hắn không có, bởi vì từ công chuyện góc độ đến xem, Dương Gian cống hiến rõ ràng so Vương Tiểu Cường muốn lớn rất nhiều. Vương Tiểu Cường sẽ chỉ thêm phiền, mà Dương Gian lại có thể vì Đại Xương thành phố giải quyết sự kiện linh dị. Nếu là đơn giản như vậy lựa chọn đều sẽ làm sai, Dương Gian tuyệt đối sẽ không lựa chọn trở thành một vị cảnh sát hình sự quốc tế. Ta đi ra ngoài một chuyến, sau khi để điện thoại xuống, hắn cầm chìa khóa xe lập tức chuẩn bị đi ra ngoài. Người muốn đi đâu, mang ta cùng đi nha, ta một người ở đây rất sợ hãi. Giang Diễm mặc một thân vừa vặn trang phục nghề nghiệp lộ ra tương đối già dặn, nàng vội vã đi ra lôi kéo Dương Gian tay một bộ nũng nịu giọng điệu nói. Ta đi xử lý sự kiện linh dị, ngươi đi à, Dương Gian nói. Ta đi làm, ngươi về sớm một chút, manh manh đát yêu ngươi nha. Giang Diễm lập tức buông ra Dương Gian tay, phất tay tạm biệt nói, cách chương.